Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 80, giải đấu tỉnh sát thủ 2. Gocchuyenaudio.com. Thi đấu lại trở nên khó khăn. Tóm lại là vẫn phải đánh. Boss dù lợi hại đến đâu. Tóm lại là vẫn phải nhào lên, nói chung là. Kết quả nếu không phải bổ nhào tới boss thì chính là bị boss nghiền chết. Cardino một lần nữa điều chỉnh lại trạng thái một lượt. Lần này sau khi hắn nghĩ lại, rõ ràng nhận ra một việc. Ẩn thân không có tác dụng với Odin. Tại sao lại không có tác dụng? Làm sao lại có thể không có tác dụng? Cho dù nghĩ thế nào, hệ thống đều không có khả năng để cho một người có được năng lực hoàn toàn nhìn thấu tàng hình này. Cho nên hai lần nhìn thấu ẩn thân cùng dương đông kích tây của hắn. Odin nhất định là có kỹ xảo cực kỳ đặc thù hoặc là có kinh nghiệm. Giống như tất cả các sát thủ, sau khi xác định được điểm mạnh của kẻ địch, Cardino không còn dễ dàng tiếp tục chiến thuật trong tình huống không nắm chắc. Cho nên lần này hắn không ẩn thân mà lựa chọn tạo cơ hội tuyệt đối. Ở giữa các toa xe của đoàn tàu cổ điển được nối liền với nhau bằng kết cấu móc câu. Cardino ở trước chỗ nối tiếp của toa xe thứ hai, lặng lẽ gỡ kết cấu yếu đuối ra. Lúc toa xe thứ hai đột nhiên tách khỏi đầu tàu, sẽ lập tức mất đi động lực tiến tới to lớn. Sau đó bởi vì lực ma sát mà giảm tốc độ, dưới tình trạng đó, người không có chuẩn bị nhất định sẽ vì xu thế quán tính mà điều chỉnh lại sự thăng bằng. Cho dù là người mạnh đến đâu, cũng đều có một khoảnh khắc như vậy. Cardino nhắm vào chính là một khoảnh khắc đó. Khi toa xe thình lình giảm tốc độ, đường ray cùng bánh xe phát ra tiếng kêu chói tai, cơ thể của Tyler ở trong toa xe nháy mắt chấn động. Thoáng cái điều chỉnh tư thế đứng, bình luận viên lúc này cũng hô to, cơ hội tới rồi, chính là trong một giây ngắn ngủi này. Cardino một lần nữa xông lên, vụt qua từ toa xe phía trước, đao phong của hắn trong phút chốc cắt qua không khí lạnh lẽo. Lưu lại một đường sáng trắng trong đôi mắt vàng sậm của Tyler. Mà Tyler không tránh không né, trong phút chốc từ trạng thái bất động thẳng đứng. Đột nhiên bộc phát tốc độ cao không thua kém chút nào. Trực diện đỡ lấy chủy thủ của Cardino, hắn chuyển hóa quán tính trong nháy mắt kia. Thành tăng tốc khởi động tiến lên, tốc độ của hai sát thủ đều nhanh như chớp giật. Khi bọn họ mặt đối mặt mà đi, gần như gặp nhau trong tích tắc, chớp mắt một cái cũng đã dịch người qua. Lúc này mới có thể nghe thấy hai tiếng keng keng vang lên giòn giã. Nhắc nhở mọi người, trong hai cái chớp mắt đó, từng xảy ra cuộc giao chiến giữa lưỡi đao, sau đó liền thấy thanh máu của hai người cùng giảm xuống. Tyler từ trạng thái đầy máu rớt xuống 89, hệ thống phán định Cardino thực hiện 3 combo, mà Cardino từ trạng thái 80, rớt xuống 37, hệ thống phán định Odin thực hiện 8 combo, hai người dịch người qua, trong nháy mắt quay lưng lại. Tiếp theo bọn họ đồng thời xoay người, tình lình đối mặt mà Tyler hiển nhiên linh hoạt hơn, khởi động nhanh hơn, trong tích tắc lại nghênh đón Cardino. Bước chân Cardino xê dịch, lùi về phía sau, sau khi lùi lại, hắn không thể không đỡ lấy đoạn kiếm khải ca ập đến như tia chớp của Tyler. Nam bình luận viên kích động nói, đấu đao, không kịp giải thích, sắp đấu đao, quả nhiên là một trận đấu đao như bão tố. Khi hai tuyển thủ sát thủ gần trong gang tấc, một trước một sau duy trì chuyển động tốc độ cao, tình huống có thể xảy ra nhất chính là đấu đao. Không có ai dám liều lĩnh phân tâm sử dụng kỹ năng hoặc kỹ xảo trong tiết đấu đấu đao siêu cao. Bởi vì sau khi tốc độ tăng lên, cứ mỗi 0.5 giây đều có khả năng tạo cơ hội combo cho đối thủ. Mà combo thì đại biểu cho sát thương lớn. Đấu đao cũng là một trong những kiến thức cơ bản để đánh giá một tuyển thủ cận chiến. Mỗi một tuyển thủ cận chiến, có thể không có kỹ xảo, có thể không cần kỹ năng hệ thống. Thế nhưng đấu đao nhất định phải đạt tiêu chuẩn bằng không thì chính là người bình thường không dùng đao. Cho dù có kỹ năng tấn công đa dạng hóa, thì cũng không thể nắm chắc cơ hội chiến đấu cùng tiết tấu. Tiêu chuẩn đấu đao dày công tôi luyện của tuyển thủ chuyên nghiệp trong lúc đối đầu. Cũng giống như những cao thủ võ lâm trở về nguyên trạng. 1. Trực tiếp đấu nội lực đó là chuyện hoàn toàn không thể gian dối. cũng là năng lực thể hiện tố chất chiến đấu cơ bản nhất. Nếu chức nghiệp chiến sĩ trong lúc đấu đao thường là quan phóng khoáng. 2. Thoải mái tràn trề, thì lúc hai sát thủ đấu đao, bao giờ cũng là điện quang thạch hòa. 3. Mắt nhìn không kịp, tất cả đường lối tấn công cùng phòng thủ của đấu đao đều hóa thành từng quỹ tích trong mắt Cardino. Ngay từ đầu mấy quỹ tích này thành thạo điêu luyện, nhưng rất nhanh theo tốc độ đấu đao càng lúc càng nhanh. Quỹ tích càng ngày càng ít đi, hắn bắt đầu không theo kịp tốc độ của Tyler. 1 giây 7 đao, đây từng là cực hạn đấu đao của Tyler trên sân thi đấu, nhưng hắn còn đang nhanh hơn. Trên trán Cardino không kiềm chế được mà toát mồ hôi lạnh. Hắn đã lùi đến phía cuối toa xe số 3, không thể không mượn lực trên cửa toa xe đang đóng kín. Chống lại áp lực cực lớn đến từ phía trước, nam bình luận viên, số liệu vẫn đang tăng đều. 1 giây 8 đao, thanh máu Cardino bắt đầu giảm dần. Trong hai mắt hắn hoàn toàn không thể bắt giữ được động tác của Tyler. Sách lược của hắn đã từ phát huy tối đa tất cả các đường đao để đánh đối phương, biến thành cố gắng ngăn cản để có thể nắm giữ được động tác. Thế nhưng, tốc độ vẫn đang tăng nhanh, loại cảm giác đó giống như bị treo lên dây thép, từ từ đối mặt với vực sâu vô tận dưới thân Cardino biết sẽ có một giới hạn. Đó chính là mình chết, nhưng hắn không biết bao lâu nữa thì mới đến. Cái cảm giác này, chỉ sợ cũng giống như là bị thần chết dán mắt nhìn chằm chằm mà thôi. Có ảo giác trong không khí vang lên tiếng kêu khe khẽ. Hư ảo mà trong trèo, tựa như có yêu ma quỷ quái nào đó đang ca hát. Mới đầu, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là tạp âm không quan trọng. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, tiếng kêu khe khẽ này càng lúc càng vang, càng lúc càng gần nó gần trong gang tấc. Lại đến từ đoàn kiếm khải ca, tốc độ đấu đao của Tyler càng nhanh, tần suất xuất hiện của chủy thủ xâm tịch của hắn ngược lại càng nhỏ. Bởi vì khải ca xâm tịch của hắn đã sắp đến cực hạn. Nó tựa như chớp giật lượn vòng, lưu lại trong mắt Cardino độ cong cùng đuôi lửa uyển chuyển. Đồng thời phát ra tiếng kêu to vui sướng, nhưng ở trong tai đối thủ, lại chính là tiếng kêu khẽ của chuông tang. Nội tâm Cardino bởi vì âm thanh này mà chợt căng thẳng. Hắn không chút do dự dừng đấu đao, đồng thời đan chéo song nhận, kỹ xảo, rực xà xiết cổ, 4, song chủy của Cardino trong nháy mắt giao nhau lượn vòng, nhảy thẳng vào trong tia chớp kia. Một màn này chỉ xảy ra trong chớp mắt ngắn ngủi, tất cả mọi người đều ngừng thở theo bản năng, nhìn cố gắng cuối cùng của Cardino. Là thanh máu của hắn bị đao của Tyler tiêu hao hết? Hay là đòn phản công lúc đường cùng có hiệu quả, để Cardino thoát ra khỏi khốn cảnh đấu đao cực đẹp lại cực đáng sợ này? Không ai nghĩ đến, chớp giật bỗng nhiên biến mất, khi Cardino thu đao, sau khi không chút do dự quyết định cứng rắn hứng chịu một đợt combo thì Tyler cũng gần như lập tức thu đao về. Sau đó, đối mặt với song chủy lượn vòng của kẻ địch, cơ thể Tyler đột nhiên đổ về phía sau, trong lúc né tránh, áo choàng màu đen trực tiếp hòa vào trong cái bóng, xe đầu giam, khoảnh khắc tiếp theo, Tyler xuất hiện trong cái bóng phía sau Cardino, đoạn kiếm cùng chủy thủ còn chưa hoàn toàn hiện ra từ trong bóng. Lại như được bao phủ bởi một màn sương màu đen lạnh giá, lẳng lặng gác trên yết hầu của Cardino. Tyler không nhúc nhích, bởi vì Cardino triển khai kỹ xảo của hắn, lại bị bước chân của Tyler xê dịch, trực tiếp phá giải vị trí trọng tâm, bất lực giao nộp cơ thể mình vào tay hắn. Theo cơ thể Cardino nhoáng lên một cái, động mạch của hắn ở ngay trên lưỡi đao vô cùng sắc bén, để lại một lỗ thủng rất sâu. Hệ thống phán định, tấn công chỗ hiểm, vết thương chí mạng, mãi đến khi Cardino hóa thành ánh sáng trắng bay nhanh đi. Tyler mới hoàn toàn hiện thân từ trong cái bóng. Hắn giống như một pho tượng tử thần, lẳng lặng chờ đợi kẻ địch tử vong. Sau đó mới chợt hạ song nhận xuống, để mặc cho máu theo phong nhận trắng như tuyết, chảy xuôi đến mũi đao, nhỏ giọt vào không khí. Thi đấu kết thúc, lúc hai tuyển thủ trở lại trên sân khấu, bình luận viên còn đang giải thích về lần giao thủ cuối cùng ban nãy. nhìn qua kỹ xảo đấu đao của hai tuyển thủ có sự khác biệt tương đối rõ ràng. Cardino không may gặp phải tuyển thủ Odin cực kỳ am hiểu đấu đao. Thời gian hai người đấu đao khoảng 8 giây, giây thứ nhất tốc độ còn ở khoảng 1 giây 5 đao. Đến giây thứ tư thành 1 giây 7 đao. Đến giây cuối cùng, lúc chúng ta nghe thấy âm thanh của đoàn kiếm, đã gần như là 1 giây 9 đao. Số liệu này thật đúng là đáng sợ. Căn cứ ghi chép chính thức của giải đấu eSports, từ trước tới nay, song đao thực hiện đấu đao tốc độ nhanh nhất cũng là mỗi giây 9, 17 đao. Còn là do bậc tiền bối sáng lập 50 năm trước ghi lại. Cardino ngay từ lúc đầu đấu đao đã là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Tuyển thủ Odin xét về trình độ đấu đao tuy chưa thể nói là xưa nay chưa từng có. Năm, nhưng cũng tuyệt đối là cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay trên sân thi đấu. Nghe hai bình luận viên này nói, nội tâm Cardino nghĩ, mấy người nói dễ nhỉ. Nói dễ nhỉ, có giỏi thì mấy người lên sân tập kích Odin đi. Nói như kiểu tôi có thể chọn không đấu đao ấy. Cardino vừa điên cuồng oán thầm trong lòng, vừa duy trì phong thái cao thủ trầm mặc, hai mắt ngẩn ngơ đi xuống sân khấu uống nước. Nghỉ giữa hiệp 5 phút, Tyler bình thường đều đi rửa tay, thuận tiện nhìn xem Victor ở hàng đầu tiên đang làm gì. Có đang thưởng thức tư thế oai hùng của ông xã hay không? Lần này hắn quay đầu nhìn, lại phát hiện Victor không ngồi ở vị trí của mình, ngược lại đang ngồi cạnh chỗ ngồi người nhà của Cardino, nói chuyện với em họ hắn. Tyler, bậc thầy sát thủ biết đọc khẩu hình. Liên tiện thể nhìn thử xem hai người đang nói chuyện gì. Victor, em xem, bạn trai anh không dùng phần mềm hack mà vẫn mạnh hơn anh họ em kia kìa. Em họ, tôi không tin, anh họ tôi là số một thế giới. Bạn trai anh chắc chắn có dùng hack, cái đám ban tổ chức giải đấu ngu ngốc không kiểm tra ra được mà thôi. Victor ồ một tiếng, nhìn trái nhìn phải. Sau đó bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ âm trầm khủng bố. Bạn nhỏ này, cậu có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa coi. Trợn mắt nói dối thì sẽ bị một loại ác ma chuyên ăn thịt trẻ con tha đi sau đó ăn luôn đấy. Ác ma còn có thể dìm cậu vào trong suối nước nóng rồi lột. Ra, rắc thì là bột ớt. Sau đó lăn qua lăn lại chiên, luộc, rang, hầm, ninh, xào lăn. Còn chưa nói xong, em họ đã khóc toáng lên. Hoa Victor nháy mắt thu hồi biểu cảm ác ma, lộ ra vẻ mặt chột dạ, ngẩng đầu nhìn xem máy quay có chụp được hình ảnh bên này không. Vội vàng móc ra hai viên sô-cô-la đưa cho em họ cầm lấy sô-cô-la, vẫn khóc giấm rứt. Tyler, khả của ta đúng là được ta chân truyền. Lúc này, Cardino phát hiện Tyler vẫn luôn nhìn hàng ghế người nhà, cho nên cũng đi qua liếc mắt nhìn. Lúc hắn thấy chính là đứa em họ như tiểu ma đầu lại bắt đầu khóc lóc không ngừng. Mà Victor ngồi ở bên cạnh lại không so đo hiềm khích lúc trước. Dịu dàng mời nó ăn sô-cô-la, còn ôn hòa sờ đầu nó. Cardino xấu hổ nói, cái đó, xin lỗi nhé, em họ tôi có hơi bướng bỉnh chút. Tyler yên lặng nhìn hắn không nói lời nào. Bậc thầy sát thủ bỗng nhiên cảm thấy rằng, khả của hắc con rất có tiềm năng trò giỏi hơn thầy. Chú thích, 1. Nguyên văn phản phát quy chân phen cu hui chân. Chỉ việc xóa bỏ trang sức bên ngoài khôi phục trạng thái mộc mạc như xưa. Đạo giáo dạy, đạo giáo học đạo tu đạo. Mục đích chính là muốn thông qua việc tự tu hành cùng tu luyện. Khiến sinh mệnh quay về với trạng thái ban sơ. Đạo giáo gọi là phản phát quy chân. Đạo giáo cho rằng, bản tính nguyên sơ của con người là mộc mạc cùng chất phác, là bản tính gần với đạo, vậy nên mọi người thường nói trẻ con hồn nhiên ngây thơ. Nhưng bởi vì theo tuổi tác lớn lên, suy nghĩ dục vọng không ngừng sinh ra, hơn nữa ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội khác nhau cùng sự cám dỗ của tính sắc tiền tài không ngừng làm mất đi thiên tính chất phác vốn có của con. Người, nếu tiến thêm một bước ham muốn không dừng lại, làm tổn hại nghiêm trọng tâm tính cùng sức khỏe sinh mệnh của bản thân. Từ đây đi ngược lại, mà học đạo tu đạo, chính là muốn làm cho tâm tính cùng sinh mệnh quay lại trạng thái hồn nhiên chất phác. 2. Nguyên văn đại khai đại hợp ra cai ra he. Hình dung cấu tứ thoải mái, rất lạc quan, phóng khoáng. 3. Điện quang thạch hỏa tiên quang si hua, ánh sáng của điện và lửa của đá, vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt. Cực nhanh xẹt qua như ánh sáng của điện và tia lửa chớp ra từ đá. 4. Nguyên văn rực xà rảo sát y si treo xa. Rực xà, rắn có cánh, rảo sát, thát, quấn, bóp cổ. 5. Nguyên văn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trên u hu gen hậu u lai chơ. Trước chưa có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Cách chương.